Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 1361, Phát Tài. Ánh mắt Tông Thần Hỏa từ từ chuyển sang Lăng Lệ, nhìn tất cả mọi người ở đây. Tuy nhiên, quy củ của Huyết Bức Sơn chúng ta chính là ăn miếng trả miếng. Lấy máu trả máu, dù là phế vật thì cũng không thể chết vô ích. Bây giờ có ba chuyện, một là mau chóng điều tra nguyên nhân cái chết của hai người này. Hai là Huyết Nhai Thánh Truyền Sở Hy Thanh, Huyết Bức Sơn chúng ta nhất định phải lên kế hoạch, không thể để người này trở thành một bá võ vương khác. Ba là ma hạch nhất phẩm, ta sẽ xin ma hạch từ hai vị ma chủ một lần nữa. Sau đó chọn người có năng lực kiệt xuất trong tất cả đại trưởng lão để kế thừa. Trong vòng một tháng, ai có thể mang ba tế phẩm cấp độ nhị phẩm về cho ma chủ, hoặc là mang đầu của Sở Hy Thanh về, thì có thể nhậm chức thái thượng trưởng lão. Tất cả mọi người bên trong Huyết Thần Điện đều ngẩng đầu lên, trong mắt của 7 phần 10 người đều hiện lên vẻ khát vọng và tham lam. Bọn họ không chú ý đến, chiếu thế ma đăng, Tông Thần Hỏa nói chuyện rất hờ hững. Đối với những cái gọi là cao thủ dựa vào công pháp ma đạo và ngoại lực để bước vào nhất phẩm nhị phẩm, thì hắn đều không để trong lòng. Huyết Bức Sơn là tông môn ma đạo, nhưng muốn bước lên đỉnh phong của võ đạo, vậy dựa vào ngoại lực là vĩnh viễn không thể làm được. Tuy nhiên, Tông Thần Hỏa ngưng thần nhìn ra phía ngoài điện, trong mắt ngậm lấy vài phần mù mịt. Thần Phong Vô Ảnh, Huyết Vô Tẩn và Thực Nhật Thủ, Quyền Tư Không Tử vong chỉ là chuyện nhỏ. Trong tông môn, những nhân vật ngu xuẩn như vậy quả thực là nhiều không kể xiết, nhưng đám ngu xuẩn này vĩnh viễn không thể trở thành trụ cột của tông môn. Mà giờ phút này, Tông Thần Hỏa lại cảm ứng được một luồng ác ý cực kỳ mạnh mẽ phả vào mặt. Tầng 7 Phong Thần Lâu, Bạch Tiểu Chiêu trên đỉnh đầu Sở Hy Thanh đang nghiên cứu cực chiêu trên trụ đá xoay tròn trước mắt. Thân thể Bạch Tiểu Chiêu mềm ngoặt, có chút phờ phạc mà nhìn trụ đá. Hai ngày trước, khi Vấn Thù Y hút máu Sở Hy Thanh thì Bạch Tiểu Chiêu cũng ở trên đỉnh đầu Sở Hy Thanh, nàng còn lấy tất cả dũng khí để chụp móng vuốt lên mặt Vấn Thù Y. Nhưng nàng vẫn không thể vung trảo, thì thần thức đã bị Vấn Thù Y đóng băng. May mắn là đối phương không có sát ý, chỉ đóng băng năng lực suy nghĩ của nàng. Giống như Tru Thiên Đao có thể chém rơi ý nghĩ trong lòng người khác, Vấn Thù Y cũng có thể niêm phong ý thức của nàng trong một thời gian ngắn. Nhưng Vấn Thù Y rõ ràng là muốn cho nàng một bài học, sau khi nàng tỉnh táo lại thì vẫn chưa thể khôi phục như cũ. Sở Hy Thanh thì lại mặt mày hồng hào, tinh thần dồi dào. Tiền bo của Vấn Thù Y quả thực là quá phong phú. 10 viên thần nông hộ tâm đan thì không phải nói, tương đương với 10 cái pháp khí tam phẩm rồi. Vấn Thù Y còn cho thêm 3 viên thần luyện cố nguyên đan, không chỉ khiến hắn khôi phục tinh nguyên, mà còn có thể kích phát lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn thêm một bước, để cho tu vị của hắn tiến thêm một bước, giảm bớt 3 tháng tu hành. Nhưng sau khi toàn bộ Phong Thần Lâu bình tĩnh lại, Sở Hy Thanh lại cảm giác bầu không khí bên người mình rất không bình thường. Sở Vân Vân ngồi bên cạnh đã là mặt lạnh 3 ngày, mắt hàm chứa ý lạnh, dáng vẻ rất lạnh nhạt với hắn. Sắc mặt của Lục Loạn Ly và Kế Tiễn Tiễn ở phía sau cũng rất khó coi, khí lạnh bức người. Kế Tiễn Tiễn thì còn đỡ hơn một chút, còn Lục Loạn Ly bây giờ thì nói chuyện với hắn cũng nói bằng giọng lạnh lẽo như băng. Mấy người Yến Quy Lai và Tông Tam Bình ở cách đó không xa cũng thỉnh thoảng lại nhìn về phía bọn họ, thần sắc đều ngậm lấy mấy phần ngạc nhiên, nghi ngờ và phỏng đoán. Ánh mắt của những người này cuối cùng đều rơi vào người hắn, trong mắt đều ngậm lấy vẻ kính phục khó hiểu. Điều này khiến cho Sở Hy Thanh như ngồi trên đống lửa, như có gai ở sau lưng. Nhưng trên mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, hờ hững tự nhiên giống như bịt tai trộm chuông. Tình huống bây giờ rất phức tạp, cực kỳ phức tạp, nhưng tạm thời còn chưa phải thời cơ để xử lý. Hơn nữa, cứ tạm thời như vậy đi. Tìm đến thời gian thích hợp thì giải quyết từng người một. Có điều, ngay khi Sở Hy Thanh nắm giữ được phong chi âm ở tầng thứ 7 này, Sở Vân Vân lại đưa tay về phía hắn. Đưa ta, 10 viên thần nông hộ tâm đan kia. Sở Hy Thanh kinh ngạc một lát, sau đó vội vội vàng vàng đưa bình thuốc vào. Trong tay Sở Vân Vân, đồng thời tò mò hỏi, không phải lúc đầu ngươi rất ghét. Bỏ sao? Hai ngày trước, sau khi đại chiến kết thúc, hắn liền muốn giao thần nông hộ. Tâm đan cho Sở Vân Vân, lại bị nàng ném trở về. Khi đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Vân Vân tràn đầy tức giận và lạnh lẽo. Ngươi trả giá để đổi về, tại sao không cần? Lời nói của Sở Vân Vân vẫn lạnh lẽo như băng, còn nữa, lúc trước ngươi hỏi. Ta có mấy phần thắng vấn thù y? Khi đó ta nói là 4 phần, bây giờ thì không. Phải như vậy. Sau trận chiến trong mây mù kia, ngay cả 2 phần thắng thì ta cũng không có. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1362, Phát Tài, 2. Sở Hy Thanh kinh ngạc, sao lại vậy? Hắn lập tức ý thức được, đây nhất định là vì tình hình cơ thể của vấn thù y đã chuyển biến tốt. Má! Sở Hy Thanh không khỏi vỗ trán, lòng thầm nói chuyện này quả thực là kiếm. Hạt vừng lại quăng dưa hấu. Sao mình lại hồ đồ như thế? Nhưng hắn lại cảm thấy không đúng, nghĩ lại thì khi đó mình có năng lực từ chối sao? Một là giao dịch, hai là bị cưỡng bức thôi. Sở Vân Vân không hề có ý trả lời, nàng nhìn bình thuốc trong tay, bây giờ phải xem dược hiệu của thần nông hộ tâm đan này thế nào, nếu dược hiệu tốt. Nói không chừng còn có thể có 4 phần nắm chắc. Loại thần đan giải độc này tuyệt đối không giống nhau, tùy từng người luyện. Đan và tài liệu khác nhau thì dược hiệu sẽ khác nhau. Đan phương thì như nhau, nhưng luyện thành đan dược thế nào thì dựa vào bản lĩnh cá nhân. Hai người tụ âm thanh thành từng tia, lặng lẽ nói chuyện. Lục Loạn Ly ở phía sau lại nhìn Sở Hy Thanh và Sở Vân Vân với ánh mắt ngờ vực. Sau khi nàng thoát thân khỏi lớp băng thì cũng bị thương nhẹ, giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn trắng bệch. Nhưng giờ phút này, Lục Loạn Ly lại càng muốn biết hai người Sở Hy Thanh rốt cuộc là có thân phận gì. Bọn họ thật sự là một thế gia ở quận Thái Sơn chạy nạn đến quận Tú Thủy sau khi bị lũ lụt sao? Lục Loạn Ly đã cảm thấy hai huynh muội này rất kỳ quái từ lâu rồi, chỉ là không nghĩ nhiều mà thôi. Nàng cũng rất nghi ngờ, cái cao thủ thần bí kia vẫn luôn ẩn giấu trong đội ngũ của bọn họ, thậm chí còn nghi ngờ Sở Vân Vân. Chỉ là Sở tiểu muội này vẫn luôn có chứng cứ ngoại phạm. Nhưng mà người nào có thể trúng thần độc và thần chú mà không chết chứ? Lục Loạn Ly không hề nghi ngờ lời nói của vấn thù y. Vị thành chủ này không cần phải nói láo. Từ phản ứng của Sở Hy Thanh, cũng có thể xác định việc này là thật. Điều này khiến cho tâm trạng Lục Loạn Ly cực kỳ phức tạp, vừa tức giận, lại thấp thỏm, lại tò mò. Nếu không phải ở đây không tiện hỏi, Lục Loạn Ly hận không thể xông lên véo tai Sở Hy Thanh, rồi hỏi rõ rõ ràng ràng. Kế Tiễn Tiễn ở bên cạnh cũng nghiên cứu gần xong rồi, nàng quay đầu tò mò. Hỏi, Loạn Ly, thật ra thì lúc nãy, ta nhìn thấy có người dùng như mộng đao và thần huyễn kiếm chém vấn thù y bị thương. Đó là phụ thân đao kiếm như mộng, Lục Trầm của ngươi đúng không? Lục Loạn Ly lập tức rùng mình. Đúng nha, nàng vẫn luôn suy nghĩ chuyện huynh muội Sở Hy Thanh, lại quên mất cha mình. Nàng suýt nữa thì gật đầu một cái, nhưng lại nhớ đến nữ nhân này là nằm vùng của Cẩm Y vệ. Lục Trầm. Lục Trầm sao lại là phụ thân của ta được? Tiễn Tiễn, ngươi nói gì vậy? Lục Loạn Ly ra vẻ khó hiểu, quay đầu hỏi lại, ánh mặt hiện ra một vệt lạnh lẽo. Nói đến mới nhớ, lúc nãy ta cũng nhìn thấy một tiễn thủ, dùng duy ngã độc tôn đao và đại nghệ vô hình tiễn, hơn nữa đều tu luyện đến mức cao siêu. Có thần uy của địa bản. Người kia sẽ không phải Tiễn Tiễn ngươi chứ? Sau cửa ải thứ hai, nữ tử này rời đi một thời gian, dáng vẻ rất là khả thi. Kế Tiễn Tiễn thấy buồn cười. Nàng đã chuẩn bị ngã bài với Sở Hy Thanh rồi, đã chuẩn bị nói rõ ràng mọi chuyện rồi, nên có bại lộ cũng không sao cả. Vừa nãy nàng đúng là có ý thăm dò. Nhưng Kế Tiễn Tiễn đã xác định, nữ tử trước mắt nhất định là ái nữ của Trang chủ Như Mộng Sơn Trang, không cần chứng cứ gì cả. Đáng tiếc sư huynh và một ít người của triều đình cũng làm trái với quốc pháp. Nếu tiếp tục như vậy, Sở Hy Thanh sớm muộn gì cũng sẽ bị đám nghịch tặc này kéo qua. Kế Tiễn Tiễn âm thầm hít một hơi, lại quay đầu nhìn Sở Vân Vân, ngươi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Sở tiểu muội, lẽ nào ngươi nghi ngờ nàng chính là cao thủ thần bí kia? Vấn đề là khi đó nàng vẫn luôn thi triển pháp thuật trên lưng Tiểu Huyền Vũ, chưa bao giờ rời đi, không thể là nàng. Lúc này, Lục Loạn Ly lại âm thầm cười gằn. Sở tiểu muội tinh thông thuật nghĩ hóa, nếu như nàng là cao thủ thần bí kia, nghĩ hóa ra một cái phân thân để mê hoặc tai mắt của người khác thì có gì là khó. Nhưng nàng đương nhiên sẽ không nói rõ ràng với một tên gian tế của Cẩm Y. Về, ta cũng cảm thấy không phải nàng. Lục Loạn Ly thu hồi tầm mắt, sau đó quét mắt nhìn qua tất cả những người may mắn còn sống sót trong đại sảnh tầng 7 này. Sau trận đại chiến kia, đã không còn nhiều đội ngũ ở đại sảnh này. Hai đội của Vô Tướng Thần Tông, một đội của Vấn Thù Y, đội Tán Tu Giang Hồ của phụ thân nàng, đội của Đại Hắc Thiên và Nhật La, một đội của Hiên Viên Phần, một đội Lê Sơn, một đội Đông Thiên Vương, Vương Đông Thiên. Còn có một đội đeo mặt nạ không rõ thân phận. Lúc này còn có một đội của Kiếm Khí Tiêu Tâm, Thương Hải Thạch, sau khi Thương Hải Thạch tự phong ấn, mấy người này vẫn ngốc ở bên dưới, chứ không đi lên. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1363, Phát Tài, 3. Tổng cộng 10 đội ngũ. Những đội ngũ còn lại hoặc là chết sạch, hoặc là mất thủ lĩnh, mất lệnh bài. Nhưng những đội ngũ còn lại đều không phải hạng người thích giết chóc, nên sau khi đại chiến kết thúc, mọi người đều không có ý đuổi tận giết tuyệt, mặc kệ. Đám người kia đi xuống tầng 6. Bọn họ đã mất tư cách tranh cướp Vân Hải Tiên Cung. Lục Loạn Ly nhìn những người còn lại, híp mắt nói, tất nhiên không phải Sở Vân Vân, nhưng sẽ là ai đây? Lẽ nào là Kế Tiễn Tiễn ngươi? Kế Tiễn Tiễn không khỏi lắc đầu, nàng cũng mất hứng thú trò chuyện. Nàng có thể không nghe ra cô bé này đang đối chọi gay gắt, cố tình tranh cãi với mình sao? Mà ở phía sau mấy thiếu nữ này, Phương Bất Viên cảm khái không ngớt. Lương Thần, xem mấy cô gái bên cạnh chủ thượng nhà ngươi kìa, tất cả đều không phải đèn cạn dầu nha. Vị Sở sư đệ này cũng thật là lợi hại, chỉ là không sợ một ngày nào đó bị lật thuyền sao? Chu Lương Thần ngồi ở bên cạnh hắn lại không nói gì. Hắn làm như không nghe thấy, tập trung vận chuyển công pháp, tích trữ chân nguyên. Chu Lương Thần làm sao không biết mấy thiếu nữ bên cạnh Sở Hy Thanh đều không phải người bình thường. Nhưng hắn đã được Lưu Nhược Hy chỉ điểm. Nói chung là không nhìn, không nghe, không ngửi, không biết, không hỏi. Chỉ nghe Sở tiểu muội, còn lại thì không liên quan đến ta. Năm ngày sau, Sở Vân Vân tỉnh lại từ nhập định. Hôm nay là ngày thứ năm sau khi bọn họ leo lên tầng thứ 8 của Phong Thần Lâu. Sau trận đại chiến kia, bầu không khí nơi này đã hòa hoãn xuống, mấy đội ngũ đều khôi phục bình tĩnh. Mấy vị cao thủ cũng không đối kháng nhau nữa, không dương cung bạc kiếm nữa, mọi người cũng có thể tập trung nghiên cứu. Yến Quy Lai cân nhắc đến thế cuộc đã thay đổi, không cần nóng lòng đi lên tầng cao nhất nữa, cho nên vẫn chờ tất cả mọi người nghiên cứu lĩnh ngộ xong thì mới leo lên. Sở Vân Vân cũng đã dùng 5 viên thần nông hộ tâm đan, mỗi ngày nàng dùng một viên thần nông hộ tâm đan lại phải bỏ một ngày để luyện hóa. Lúc này, ngón tay bên tay phải của nàng vẫn cắm trong một bình thuốc ở trong tay áo. Đầu ngón tay lại nứt ra một lỗ nhỏ, bứt ra dòng máu màu đen sẫm. Thần độc của vạn độc chi chủ không dễ hóa giải như vậy. Có điều, Nhất Kiếm Khuynh Thành kia tuy là người đê tiện vô liêm sỉ, nhưng nàng ra tay cũng khá hào phóng, 10 viên thần nông hộ tâm đan đều có phẩm chất cực cao. Sở Vân Vân mượn đan dược trợ giúp, cũng bứt ra được một chút độc tố, khiến tình hình cơ thể chuyển biến tốt hơn. Nàng có thể điều động càng nhiều chân nguyên hơn, thương thế cũng đang khôi phục, lực lượng huyết mạch cũng từ từ thức tỉnh. Ngoại trừ Quy Nhất bị cướp đi kia, còn mấy huyết mạch thần giai bị độc chú áp chế cũng đang dần dần phục hồi. Hai mắt Sở Vân Vân lấp lóe chập chờn. Đã đến lúc cô động huyết mạch của riêng mình. Sở Vân Vân cũng không nhìn trúng huyết mạch quy nhất của tổ tiên mình. Quy nhất rất mạnh, nhưng chỉ là huyết mạch đỉnh cấp trong cấp độ siêu nhất. Phẩm thôi, nàng không vừa lòng với rất nhiều thứ trong đó. Mấu chốt là huyết mạch này là một chướng ngại để nàng tiến vào siêu phẩm. Sau khi Sở Vân Vân tiến vào nhất phẩm thượng đỉnh phong thì mới biết, cùng một thiên phú huyết mạch, chỉ có thể tồn tại một siêu phẩm, hoặc là thần linh. Mà hiện giờ, hầu như tất cả thiên phú huyết mạch đều đã có chủ nhân. Chuyện này có nghĩa là tổ tiên Thiết Sơn Tần Thị, vẫn còn một vị siêu phẩm tồn tại ở hậu thế, chỉ là không biết đi nơi nào. Sở Vân Vân lại lấy viên thần nông hộ tâm đan thứ 6 ra, cố nén nỗi lòng mà nuốt xuống. Cứ nghĩ đến thứ này là đồ của nữ nhân kia, là Sở Hy Thanh dùng tinh huyết để đổi lấy, thì tâm trạng của nàng lại khó chịu. Sở Vân Vân biết rõ tâm trạng của mình là có chút ghen tuông, nhưng vẫn không nhịn được mà buồn nôn. Lúc này, nàng lại nhìn thấy Sở Hy Thanh ở bên cạnh đang nhếch miệng cười. Trong mắt ngậm lấy vẻ vui mừng. Sở Vân Vân không khỏi cau mày hỏi, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Sở Hy Thanh đang hưng phấn vì điểm huyết nguyên của mình tăng vọt. Bắt đầu từ buổi trưa 5 ngày trước, chỉ trong vòng 5 ngày ngắn ngủi này. Điểm huyết nguyên của hắn tăng vọt đến 97 vạn, lúc này vẫn còn điên cuồng tăng lên. Sở Hy Thanh cảm thấy khá là nghi ngờ. Dù sao kỳ luận võ thần cơ này nên phát hành từ mười mấy ngày trước mới. Đúng. Luận võ thần cơ không lên men từ từ giống như thiên cơ võ phổ. Sở Hy Thanh đoán là việc này có quan hệ với huyết mạch nhai tí của hắn. Sát. Thần y, Lý Trấn Ác đã chạy ra khỏi Vân Hải Tiên Cung, rất có thể đã truyền tin. Tức ra ngoài. Nhưng mà cũng không đúng, phải mấy ngày nữa thiên cơ võ phổ mới phát. Hành. Mà mấy ngày nữa còn là giao thừa rồi. Vừa nghĩ đến giao thừa, Sở Hy Thanh lại âm thầm đau đầu. Xem ra năm nay phải ăn Tết ở trong Vân Hải Tiên Cung rồi. Nhưng khi nhìn thấy điểm huyết nguyên tăng vọt, Sở Hy Thanh vẫn cực kỳ thỏa mãn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1364, Phát Tài, 4. Mấy hôm trước, hắn đã quét ra vạn cổ thiên thu chi huyết. Cấp 14. Cần 1.180-980 điểm huyết nguyên. Khi đó Sở Hy Thanh cảm thấy hệ thống này chính là kẻ đáng ghét. Hắn nào có nhiều điểm huyết nguyên như vậy để đổi. Hết lần này đến lần khác. Lại không quét ra thiên phú nào khác, mấy lần đều xuất hiện vạn cổ thiên thu. Chi huyết cấp 14 này. Bây giờ hắn cũng không muốn làm mới nữa. Hiện giờ chỉ kém 20 vạn điểm huyết nguyên. Với tốc độ tăng trưởng như bây giờ, thì hai ngày sau là có thể đổi được. Chờ đến khi trở về Vô Tướng Thần Tông, hắn còn có thể tiến hành một lần nhiên huyết pháp tế, thử xem có thể dùng Thiết Sơn Trạch huyết thuật để tăng vạn cổ thiên thu chi huyết lên cấp 15 hay không, khi đó sẽ có thêm một năng lực thiên phú mới. Theo Sở Hy Thanh biết, vạn cổ thiên thu chi huyết tầng đó sẽ có một năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Có thể để sức chiến đấu của hắn tăng mạnh. Sở Hy Thanh đang ảo tưởng thì bị lời nói của Sở Vân Vân làm cho giật mình. Tỉnh lại. Hắn đương nhiên không thể nói thật, chỉ cười nói, lại kiếm được rất nhiều. Tiền, sao có thể không vui? Sở Vân Vân không khỏi liếc mắt nhìn núi pháp khí ở trên lưng Tiểu Huyền Vũ. Quả thực là bọn họ đã kiếm bộn. Trong trận đại chiến kia, Vấn Thù Y không lấy gì cả, mà để lại tất cả cho Sở Hy. Thanh vơ vét. Sở Hy Thanh cũng không khách khí, thừa dịp mây mù chưa tan hết, trắng trợn. Cướp đoạt tất cả đồ vật có giá trị, rồi chồng chất lên lưng Tiểu Huyền Vũ. Trong đó còn có 4 cái pháp khí nạp vật. Tuy rằng cũng chỉ là tử thể của pháp khí nạp vật, nhưng có thể phân giải ra làm tài liệu luyện chế pháp khí không gian. Chuyện này có nghĩa là pháp khí nạp vật tương lai của Sở Hy Thanh, có thể vết trương thêm. Còn pháp khí nhị phẩm và tam phẩm thì không dưới 20 kiện. Đáng tiếc là pháp khí cấp độ này đã có chút linh trí, còn có cấm pháp mạnh mẽ. Không được chủ nhân nó cho pháp mà tùy tiện mặc vào hoặc luyện hóa, thì sẽ khiến pháp khí tự hủy. Vì vậy, Sở Hy Thanh chỉ có thể bán ở chợ đen, hoặc là bán cho Thiên Khí Viện của Vô Tướng Thần Tông với giá tài liệu. Bán ở chợ đen thì có thể bị kẻ thù mua lại, Thiên Khí Viện của Vô Tướng Thần tông thì có thể phá giải cấm pháp, hoặc là phân giải tài liệu. Vì vậy, đáng giá nhất lại là những pháp khí ứ phẩm kia, lần này bọn họ kiếm được hơn 60 kiện. Tuy nhiên, Sở Vân Vân vừa nghĩ đến rất nhiều thứ trong này đều là vấn thù y tặng cho Sở Hy Thanh thì tâm trạng lại càng khó chịu hơn. Chẳng biết vì sao, nàng lại càng buồn bực hơn, giọng nói cũng lạnh hơn mấy phần, cũng đã qua 7 ngày rồi, còn cần vui vẻ đến bây giờ sao? Sở Hy Thanh nhất thời phát hiện không đúng, lập tức tỏ vẻ nghiêm túc, không còn vui vẻ nữa. Không phải, ta đã bán mấy cái lệnh bài ngươi đưa, kiếm được không ít tiền. Lần này chúng ta trở về, có thể vẽ chiến đồ cho Vân Vân ngươi, còn có thể mua thêm một bộ pháp khí cho ngươi. Lần này, hắn kiếm được tổng cộng 5 cái lệnh bài trong trận chiến kia. Hắn dùng một cái, tặng Hàm Quan phu nhân của Lê Sơ một cái, còn 3 cái thì bán cho Già Nhật La và Hồ Tâm Mị, còn cả đội ngũ đeo mặt nạ kia. Sở Hy Thanh vốn không muốn bán, nhưng mấy nhà này ra giá quá cao. Sở Vân Vân nghe vậy thì vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng sau khi nàng suy nghĩ một lát, thì vẫn gật đầu, cũng được. Sở Vân Vân ý thức được, mình nhất định phải nhanh chóng khôi phục thực lực. Trước kia nàng cũng rất vội, nhưng không vội và gấp như bây giờ. Thời khắc này, đệ tử nội môn Bạch Hàm Quan ngước mắt lên, đại trưởng. Lão, ta đã nắm giữ thức phong chi ý này. Hắn là người có tốc độ lĩnh ngộ chậm nhất trong tất cả mọi người ở đây. Lúc này, Yến Quy Lai lại nhìn về phía cửa thang. Sau đó hắn đứng dậy nói, chúng ta đi lên tầng 9 thôi. Thời điểm này, đám người Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù Y đã đi lên tầng 9 từ lâu. Sở Hy Thanh nghe vậy thì cũng đứng dậy. Hắn đã lĩnh ngộ phong chi ý từ một ngày trước rồi, cũng nắm giữ toàn bộ chính thức cực chiêu này. Vì thế, Sở Hy Thanh cũng dò ngó được một chút về thức gần thần chi chiêu phong tẩn tà ngân kia, cũng thèm nhỏ dãi. Nhưng hắn không tốn công nghiên cứu lĩnh ngộ. Trình độ võ đạo hệ phong của Sở Hy Thanh không quá cao, không thể chỉ dựa vào chính thức cực chiêu này để diễn hóa ra được phong tẩn tà ngân hoàng chỉnh. Vì vậy, thời gian này hắn vẫn nghiên cứu kim cương võ ý, bất diệt võ ý, vân vân. Sở Hy Thanh tin rằng, trụ đá xoay tròn trên tầng 9 nhất định có toàn cảnh của phong tẩn tà ngân, ít nhất cũng có thể trợ giúp bọn họ lĩnh ngộ nhanh hơn. Mà khi Sở Hy Thanh đi theo Yến Quy Lai bước lên tầng thứ 9, tâm thần hắn hơi động, kinh ngạc nhìn về phía trước. Lúc này, trong đầu Sở Hy Thanh bỗng nhiên xuất hiện mấy chục tin tức. Cảm giác này giống như thông báo chiếm đầy màn hình máy tính vậy. Sở Hy Thanh nhìn chằm chằm vào trụ đá xoay tròn kia, sắc mặt từ từ nghiêm túc. Lại. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1365, Ngoại pháp thần đồng. Sau khi bước vào tầng 9, đập vào mắt Sở Hy Thanh là trụ đá xoay tròn ở trung ương, tiếp đó chính là một viên đá quý màu trắng có hình dạng như mắt. Người ở bên cạnh trụ đá, ngoài ra còn có một bình thuốc. Viên đá quý kia là một pháp khí tam phẩm, to khoảng quả bóng bàn. Hình dạng rất giống nhãn cầu của người, phía trước là hình tròn, phía sau có vô số sợi tơ. Nhìn như mạch máu và dây thần kinh phía sau nhãn cầu. Sở Hy Thanh nhìn nó, cảm nhận được lực lượng pháp thuật mạnh mẽ ở bên trong, lại có cảm giác như cái nhãn cầu này đang dòm ngó mình. Lúc này, nhãn cầu và bình thuốc đang xoay tròn bên trái trụ đá, chúng cũng xoay tròn theo trụ đá. Không biết vì sao, mấy người Vấn Thù Y và Vương Đông Thiên đã lên tầng chính từ nửa ngày trước lại không lấy đi. Để Sở Hy Thanh giật mình chính là cái nhãn cầu này. Ngươi tiếp xúc với di hài của thần Ngao Tán Nhân, nhận biết được tinh thần. Ý chí thần Ngao Tán Nhân để lại, có thể dùng 5.000 điểm huyết nguyên để ngưng tụ thể gần thần chi chiêu vạn kiếm lưu phong của thần Ngao Tán Nhân nhất phẩm. Ngươi tiếp xúc với di hài của thần Ngao Tán Nhân, nhận biết được tinh thần. Ý chí thần Ngao Tán Nhân để lại, có thể dùng 5.000 điểm huyết nguyên để ngưng tụ thể gần thần chi chiêu phong tẩn tà ngân của thần Ngao Tán Nhân nhất phẩm. Ngươi có thể dùng 1.000 điểm huyết nguyên để ngưng tụ thể cực chiêu phong chi ngân của thần Ngao Tán Nhân nhất phẩm. Ngươi có thể dùng 1.000 điểm huyết nguyên để ngưng tụ pháp thiên cương chính lập vô ảnh. ngươi có thể dùng 1000 điểm huyết nguyên để ngưng tụ pháp thiên. Cương đạo cương bố đấu. Ngươi có thể dùng 1000 điểm huyết nguyên để ngưng tụ thể khuôn nhân. Vật thần ngao tán nhân bản 70%. Ngươi có thể dùng 1000 điểm huyết nguyên để ngưng tụ thể nhân vật. Thần ngao tán nhân tứ phẩm thượng, bản trải nghiệm. Ngươi có thể dùng 10000 điểm huyết nguyên để ngưng tụ thể nhân vật. Thần ngao tán nhân tam phẩm hạ, bản trải nghiệm. Những tin tức này rất nhiều, tổng cộng có hơn 30 cái. Trong đó, có 13 tấm thẻ cực chiêu, hơn 10 tấm thẻ pháp thuật. Ánh mắt Sở Hy Thanh lóe lên, nội tâm vô cùng mừng rỡ. Lần trước, hắn từng gặp tình huống này khi cảm nhận được tinh thần ý chí của Huyết Nhai Đao Quân để lại trên Huyết Nhai Thần Đao. Từ những tin tức này, có thể thấy thiên phú và sức chiến đấu của thần ngao. Tán nhân rõ ràng là không bằng Huyết Nhai Đao Quân. Nhưng những thẻ cực chiêu và thẻ khuôn, thẻ nhân vật này vẫn có tác dụng rất lớn. Mỗi một tấm thẻ đều có thể tăng cường năng lực giữ mạng của hắn. Sở Hy Thanh cũng thầm giật mình, cái pháp khí hình dạng nhãn cầu này, thế mà lại là di hài của thần ngao tán nhân thật. Sau đó, hắn nhìn về phía trụ đá xoay tròn trước mắt. Trụ đá này to lớn hơn mấy trụ đá ở dưới nhiều, hơn nữa chất liệu cũng không tầm thường. Mặt ngoài trụ đá là những vết kiếm sâu đến vài thước. Phía dưới còn có một đoạn văn tự để thuyết mình, khẩu quyết tâm pháp. Sở Hy Thanh ngưng thần đánh giá một lát, sau đó sắc mặt lại thay đổi. Thần ngao tán nhân có để lại một hàng chữ bên dưới. Hai vật này, một là ngoại pháp thần đồng, được đúc từ một con mắt của ta, nó có thể tăng cường năng lực cảm ứng, cường hóa thần thông khuy thiên. Trên diện rộng, cũng có thể chuyển đổi thần thức của võ tu thành pháp lực, thi triển tất cả pháp thuật tứ phẩm trở xuống, ngoài ra mỗi ngày có thể thi triển 3 lần các loại pháp thuật như phong độn tam phẩm và các thuật địa sát như kỳ phúc nhương tai, bộ cương đạp đấu, thế nhân giả hình. Thứ còn lại là huyết nguyên của Thái Hạo, có thể tăng một loại huyết của mạch bàn cổ dưới cấp 18. Người lĩnh ngộ phong tẩn tà ngân sớm có thể chiếm được. Hô hấp của Sở Hy Thanh trở nên dồn dập. Tác dụng của ngoại pháp thần đồng thì không cần nói, đây là một pháp khí tam phẩm đỉnh cấp nhất. Sở Hy Thanh cũng có năng lực thiên phú khuy thiên này. Pháp khí này còn có thể để người thi triển pháp thuật dưới tứ phẩm, ba loại thuật địa sát tam phẩm cũng rất thực dụng. Kỳ phúc nhưng tai có thể gia tăng khí vận, bộ cương đạp đấu có thể không bị ảnh hưởng và trói buộc bởi pháp thuật dưới tam phẩm trong phạm vi 200 trượng, hơn nữa còn gia tăng tốc độ na di. Thế nhân giả hình thì lại khá giống với thuật thế thân trong na tru, có thể chuyển hóa vật chất khác thành thế thân của mình, nhận đòn thay mình, đồng thời chuyển đổi vị trí. Cái này không phải là ngọc phù địa sát, mà là pháp khí có thể thi triển nhiều lần. Nhưng Sở Hy Thanh để ý đến huyết nguyên của Thái Hạo hơn. Nghe đồn Dương Thần, Thái Hạo cũng là một trong những thần linh cổ đại nguyền rủa nhân tộc. Vì vậy, máu của vị thần linh này có thể mở phong ấn trong huyết mạch của nhân tộc. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, đây thật sự là muốn cái gì thì có cái đó. Hắn có hy vọng nắm giữ vạn cổ thiên thu chi huyết cấp 15 trước khi rời khỏi Vân Hải Tiên Cung này. Đều là thứ tốt nha. Kiếm Tàng Phong cũng nhìn ngoại pháp thần đồng và bình thuốc kia, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin, vị thần ngao tán nhân này thật sự là kẻ ghê gớm, lại mang con mắt của mình ra để luyện khí. Sau đó hắn lại lắc đầu cười khổ, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Hắn cũng muốn hai thứ này, nhưng tự biết là không tranh nổi. Không nói đến mấy người vấn thù y, Vương Đông Thiên và Lục Trầm đi lên trước bọn họ, mà dù đi lên cùng một thời gian, Kiếm Tàng Phong cũng không nắm chắc có thể lĩnh ngộ phong tẩn tà ngân trước bọn họ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1366, Ngoại Pháp Thần Đồng, 2. Sở Hy Thanh thì lại liếc mắt nhìn Sở Vân Vân, trong mắt hiện lên ý hỏi dò. Sở Vân Vân lại khẽ lắc đầu. Nàng tự biết ngộ tính của mình, cũng không mạnh hơn Nhất Kiếm Khuynh Thành, vấn thù y bao nhiêu. Không có thiên phú siêu tuyệt, là không thể nắm giữ lực lượng kinh người như vậy. Nếu như đi lên cùng một thời gian, thì nàng sẽ có nắm chắc rất lớn. Hơn nữa, nàng bây giờ chỉ là một thuật sư cấp độ lục phẩm thượng mà thôi. Sở Hy Thanh âm thầm thở dài, nghĩ thầm chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn lại nhìn viên ngoại pháp thần đồng và bình thuốc kia một chút, sau đó tiến lên phía trước. Hành động này khiến cho tất cả mọi người trên tầng chính đều chú ý, bao quát cả Trưởng Tôn Binh Quyền. Trưởng Tôn Binh Quyền lập tức cau mày, sau đó lại quay đầu nhìn Vấn Thù Y. Vị mẫu hậu này của hắn đã nhìn sang bên đó ngay khi Sở Hy Thanh bước lên tầng 9, đến giờ vẫn chưa thu hồi tầm mắt. Vấn Thù Y dường như cực kỳ để ý đến vị thiếu niên có gương mặt tuấn mỹ đến yêu dị này. Từ khi bước vào Vân Hải Tiên Cung đến giờ, nàng vẫn luôn rất quan tâm đến họ. Sở này. Trong lòng Trưởng Tôn Binh Quyền không khỏi sinh sôi cảm giác bất an. Mẫu hậu Vấn Thù Y của hắn là nhân vật cỡ nào? Đó là nhân vật chỉ dùng hơn 20 năm là đã có thể sánh vai với Huyết Nhai Đao Quân rồi. Cũng là nữ vương dốc hết sức bảo vệ 1.700 vạn di dân của nước Trấn Hải. Thành lập một quốc gia ở Hạch Châu. Một nhân vật như vậy, há có thể để ý đến mặt? Không thể. Tuyệt đối không thể nào. Nhưng mà tình cảnh trước mắt này, nên giải thích như thế nào? Nội tâm của Trưởng Tôn Binh Quyền buồn bực, hỗn loạn, mất tập trung. Sau đó, hắn đã thấy Sở Hy Thanh bước đến trước trụ đá xoay tròn. Nơi này có một tầng cấm chế, ngăn cản Sở Hy Thanh bước lên trước. Ánh mắt Trưởng Tôn Binh Quyền hơi động lại, hắn muốn làm gì? Muốn lấy kiện pháp khí kia. Mấy người trẻ tuổi bên cạnh Trưởng Tôn Binh Quyền cũng tràn đầy nghi ngờ và khó hiểu. Vấn Thù Y thì lại suy tư, trong mắt ngậm lấy thưởng thức, chắc là đã lĩnh ngộ. Được phong tẩn tàn ngân rồi. Nàng cảm ứng được một luồng đao ý sắc bén và cực kỳ huyền ảo ở trên người Sở Hy Thanh. Trưởng Tôn Binh Quyền nhất thời cảm thấy không thể nào, nhưng hắn không dám trực tiếp phản bác, chỉ chần chờ hỏi, cái này không khỏi quá nhanh rồi. Chứ, hắn vừa mới lên thôi mà. Cái gọi là phong và hàng không ở riêng. Trình độ võ đạo hệ phong của Vấn Thù Y cũng là đăng phong tạo cực, nhưng nàng đã nghiên cứu nửa ngày rồi mà vẫn chưa lĩnh ngộ được thức phong tẩn tàn ngân này. Lúc này, Sở Hy Thanh lại ngưng thần nhìn vào bản nhân vật của mình. Phong chi ngân, phong chi hình, phong chi vận, phong chi thần, phong chi cực, phong chi âm, phong chi ý, phong chi lực, phong chi biến. Trong đầu Sở Hy Thanh cũng xuất hiện một tin tức mời. Có dùng 5.000 điểm huyết nguyên để dung hợp chính thức cực chiêu này. Làm một không? Sở Hy Thanh vốn định tự mình nghiên cứu lĩnh ngộ. Điểm huyết nguyên của hắn vẫn chưa sung túc đến mức có thể tiêu xài bừa bãi. Nhưng mà bây giờ, Sở Hy Thanh lập tức lựa chọn đồng ý. Hắn không chủ tu võ đạo hệ phong, nên dùng điểm huyết nguyên để học cũng không ảnh hưởng đến căn cơ của hắn, huống hồ còn có thể cầm chỗ tốt. Ngay khi Sở Hy Thanh lựa chọn đồng ý, cuồng phong đã bao phủ quanh người hắn. Từng đạo đao gió tự động ngưng tụ, quấn quanh người hắn tựa như bão bão và gió lốc. Sắc mặt Sở Hy Thanh cũng trở nên quái lạ. Hắn nheo mắt lại, nghĩ thầm cảm giác này lại đến nữa rồi. Không giống như nghiên cứu hoặc lĩnh ngộ võ học, cũng không giống như thể Hồ Thần Khải, mà cảm giác này giống như là hắn vốn đã biết, bỗng nhiên nhớ lại từ trong trí nhớ của mình vậy. Còn có một điểm rất kỳ quái, điểm huyết nguyên để đổi các loại võ đạo luôn thấp hơn khai phá huyết mạch. Thậm chí ngay cả những pháp khí trong võ đạo bảo khố cũng rẻ hơn thiên phú huyết mạch nhiều lắm. Sở Hy Thanh vẫn rất tò mò, nhưng tạm thời không tìm được đáp án. Hắn thậm chí còn không biết hệ thống của mình là thứ gì, đến từ đâu. Lúc này, trong đầu của Sở Hy Thanh lại xuất hiện hai tin tức. Có dùng 1.000 điểm huyết nguyên để chuyển hóa gần thần chi chiêu phong tẩn tàn ngân thành đao chiêu hay không? Có dùng 3.000 điểm huyết nguyên để hòa phong tẩn tàn ngân vào tru thiên đao hay không? Sở Hy Thanh nghĩ thầm, nếu đã bỏ 5.000 điểm huyết nguyên rồi, vậy thì không cần tiết kiệm chút điểm này. Hắn đều lựa chọn chó, sau đó lại đưa mắt nhìn vào trụ đá xoay tròn ở phía trước. Sở Hy Thanh nắm chặt kim phong ngọc lộ đao trong tay. Chen. Theo một đạo ánh sáng trắng lóe lên, cấm chế trước mặt Sở Hy Thanh đã nát vụn. Phong Tẩn Tà Ngân là một thức gần thần chi chiêu rất phức tạp, nó bao gồm của thức rút đao và những biến hóa phía sau, hầu như có thể biến hóa vô cùng vô tận. Nhưng muốn phá nát cái cấm chế này, vậy chỉ cần thức rút đao là được rồi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1367, Ngoại Pháp Thần Đồng, 3. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người ở nơi này đều mở mắt ra, nhìn tình cảnh này. Với vẻ vô cùng kinh dị. Đây là... Chúc Quan Âm cũng vừa mới bước lên tầng 9, hắn khó có thể tin nổi mà. Trợn mắt lên, sau đó lại nheo mắt lại. Người này thật sự không hổ là nhân vật duy nhất khiến cho hắn không để lấy hình ảnh từ dòng sông thời gian ra ngoài. Thiên phú của kẻ này còn cao hơn cả Bá Võ Vương ngày xưa. Mặt trưởng Tôn Binh Quyền cũng theo đó mà vặn vẹo, lại lĩnh ngộ thật. Nhưng hắn mới lên thôi mà. Ngộ tính của người này rốt cuộc là đáng sợ đến mức nào? Khi còn ở mấy tầng dưới, hắn đã bắt đầu nghiên cứu mô hình của thức phong Tẩn Tà Ngân này rồi, bây giờ chỉ nhìn qua là có thể lĩnh ngộ triệt để. Khóe môi Vấn Thù Y cong lên, nhắm mắt lại nói, ngộ tính bực này, vạn năm. Không có một, lợi hại. Đối diện nàng, Đông Thiên Vương, Vương Đông Thiên và nam tử mặt vàng. Nghi ngờ là Lục Trầm kia cũng nhìn Sở Hy Thanh với vẻ cực kỳ nghiêm túc. Tất cả người của Vô Tướng Thần Tông cũng yên tĩnh chốc lát. Sau khi khiếp sợ xong, ánh mắt của bọn họ lại vừa vui mừng vừa hâm mộ. Sư đệ đã lĩnh ngộ được Phong Tẩn Tà Ngân này rồi. Không hổ là sư đệ, không hổ là người đứng đầu Thanh Vân Tứ Thiên Quân. Nhìn cái ngộ tính này, bảo sao chỉ 2 năm ngắn ngủi mà sư đệ đã đi đến nước. Này! Gương mặt như trâu của Yến Quy Lai tràn đầy tươi cười và vui mừng. Lúc trước, vì để tất cả mọi người nghiên cứu những thức cực chiêu này, đã làm lỡ rất nhiều thời gian của Sở Hy Thanh, tưởng rằng đã bỏ lỡ cơ duyên này. Khóe môi Lục Loạn Ly cũng cong lên, trong lòng sinh sôi cảm giác hãnh diện. Đây là nam nhân nàng coi trọng A Phi. Lục Loạn Ly nhớ đến tình cảnh Vấn Thù Y hút máu, và vị cao thủ thần bí kia. Tâm trạng lại trở nên khó chịu. Kế Tiễn Tiễn thì lại âm thầm thở dài. Thiên tư của Sở Hy Thanh như vậy, thành tựu tương lai tuyệt đối không kém hơn Bá Võ Vương. Triều đình đừng tự làm bậy, cuối cùng lại đẩy hắn về phía đám phản tặc kia. Trong đám người, chỉ có Sở Vân Vân là cao mày suy tư. Mà sau khi Sở Hy Thanh chém nát cấm chết, ngoại pháp thần đồng và bình thuốc kia đã hóa thành 2 đạo linh quang, bay thẳng vào lòng Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh nhìn bình thuốc trước. Bên trong quả thực là huyết nguyên của Dương Thần, Thái Hạo. Sở Hy Thanh vừa cầm vào, liền cảm nhận được khí tức chí cương chí dương. Nóng rực ở bên trong. Vị Dương Thần này đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, trong lúc đó đã trải qua vô số đại chiến, thậm chí còn từng đảm nhiệm thiên đế chục ngàn năm. Ở thời đại viễn cổ, dòng máu của hắn vang danh thiên hạ, vì vậy rất dễ nhận biết. Trong trận đại chiến thần hoang máu tanh đến cực điểm kia, Thái Hạo bị tổ tiên truy nhật tộc là bác phụ đánh trọng thương, truy sát từ trên trời xuống dưới đất, gần như ngã xuống. Khi đó vị thần linh viễn cổ này thậm chí còn mất không ít tinh huyết bản mệnh. Khóe miệng Sở Hy Thanh không khỏi vểnh lên, cẩn thận cất bình thuốc vào tay. Ao! Thứ này rất quan trọng với hắn, có thể để sức chiến đấu của hắn lột xác. Nhưng bây giờ chưa phải lúc sử dụng nó. Sau đó, Sở Hy Thanh lại đưa mắt nhìn về phía viên đá quý hình nhãn cầu kia. Thứ này thực tế là con mắt của thần Ngao Tán Nhân, còn hòa thêm rất nhiều thiên tài địa bảo. Sở Hy Thanh cảm ứng một lát, liền biết cách sử dụng nó. Hắn không khỏi hơi lắc đầu. Thứ này đúng là có thể giúp hắn thi triển tất cả pháp thuật tứ phẩm và dưới tứ phẩm, tiền đề là hắn phải biết, ít nhất cũng phải hiểu nguyên lý của những pháp thuật này. Xem ra hắn phải dùng một chút thời gian để học một ít pháp thuật từ chỗ Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly. Không cần tham nhiều, chỉ cần học một ít pháp thuật thực dụng là được. Nhất là có thể phối hợp với hệ thống chiến đấu của bản thân. Nhưng bên trong pháp khí có thần thông khuy thiên, còn có 3 loại thuộc địa. Sát tam phẩm và phong độn tam phẩm, còn có thể thi triển nhiều lần. Sở Hy Thanh tiện tay đặt ngoại pháp thần đồng ở trước ngực mình. Những sợi tơ phía sau pháp khí lập tức kéo dài ra, thăm dò vào bên trong ngoại giáp của Sở Hy Thanh. Bộ đạo kiếp huyền giáp cấp độ tam phẩm hạ này lập tức có phản ứng, tự động ngưng tụ ra một tầng cương lực màu máu, ra sức chống lại. Nhưng sau khi giằng co một lát, những sợi tơ của ngoại pháp thần đồng đã phá giải được tầng cương lực này, dần dần tiến vào trong. Ban đầu, vật này muốn dung nhập vào vị trí ngực trái trên bộ giáp, ứng đối với vị trí trái tim của Sở Hy Thanh. Tâm thần Sở Hy Thanh hơi động, liền ngưng thần điều khiển. Cuối cùng, để ngoại pháp thần đồng này dừng ở vai phải của hắn. Vẻ ngoài của nó giống như một hoa văn hình con mắt ở trên áo giáp, khiến cho bộ đạo kiếp huyền giáp này càng xinh đẹp hơn, càng thần bí hơn, bên ngoài lớp giáp còn tăng thêm một tầng huỳnh quang lành lạnh. Sở Hy Thanh tiếp tục nhìn ngoại pháp thần đồng này, rồi rơi vào suy ngẫm. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1368, Thần Tuyệt. Ngoại pháp thần đồng này của ngươi có chút kỳ quái. Sở Vân Vân cũng ngưng thần chú ý nhãn cầu ở trên giáp của Sở Hy Thanh. Trong mắt ngậm lấy vài phần khó hiểu và phỏng đoán, với tài liệu của pháp khí này, cấp bậc của nó thật ra hơi thấp. Còn nữa, tinh thần ý chí của nó lại hơi như. Sở Hy Thanh nghe vậy thì nở nụ cười, ta cảm ứng được, sẽ cẩn thận thêm một chút. Hắn còn nhớ ở trong bí cảnh cửu phẩm, vị thần ngao tán nhân này đã chuẩn bị một ao thuốc và cả đại trận huyết tế để tái tạo cơ thể cho mình. Tuy rằng vị này dừng cương ở trước bờ vực, nhưng cũng có thể biết vị này cố chấp với kéo dài tuổi thọ và trường sinh như thế nào. Sở Vân Vân hơi gật đầu. Nàng nhìn ra cái ngoại pháp thần đồng này có vấn đề, nhưng vấn đề không lớn. Chỉ cần Sở Hy Thanh để ý một chút, cái này vẫn là một pháp khí tam phẩm đỉnh cấp nhất. Tất cả năng lực của nó đều rất mạnh mẽ. Thời gian tiếp theo, Sở Hy Thanh cảm thấy khá tẻ nhạt. Tất cả mọi người đều tập trung nghiên cứu trụ đá, không ai nói lời nào. Sở Hy Thanh cũng không tiện làm gì ở trước mặt mọi người, hắn chỉ có thể nhập mộng, nằm ngủ say như chết ở trên lưng Tiểu Huyền Vũ, khiến cho tất cả mọi người lại chú ý đến. Đám người Vô Tướng Thần Tông cũng tập mãi thành quen với chuyện này. Tuy rằng thiên phú của vị sở sư đệ này rất kinh người, nhưng lại quá ham ngủ. 12 phần tinh thần sức lực, lại chỉ dùng 3, 5 phần vào võ đạo, bằng không thì thành tựu của hắn không chỉ dừng lại ở đây. Vị nam tử trung niên mặt vàng kia nhìn thấy cảnh này cũng nhíu chặt lông mày. Ánh mắt lạnh lẽo. Cuối cùng hắn hừ nhẹ một tiếng, đưa mắt quay về trụ đá xoay tròn. Lục Loạn Ly nhìn thấy tình cảnh này, khóe môi không khỏi giật giật. Tính tình cha nàng khá là nghiêm túc, không chịu nổi loại người lãng phí thiên phú như Sở Hy Thanh. Khi bọn họ tiến vào phong thần lâu được 27 ngày, kiếm khí tiêu tâm, Thương Hải Thạch cũng dẫn người của mình lên tầng 9. Mọi người nhìn thấy vị này thì đều cảm thấy kinh ngạc. Vị này không hổ là cao nhân đứng hàng 15 thiên bảng, lại có thể đuổi theo tiến độ của bọn họ. Sau khi Thương Hải Thạch đi lên lầu, liền lạnh lùng nhìn vào Vấn Thù Y. Vấn Thù Y hoàn toàn không để ý đến, vẫn lạnh lùng ngồi tại chỗ. Sát ý và khí thế của Thương Hải Thạch càng ngày càng mạnh, một thân kiếm ý gần như xuyên thủng đỉnh tòa lầu tháp 9 tầng này. Khi tất cả mọi người cho rằng hai phe có thể sẽ giao thủ lần nữa, thì Thương Hải Thạch lại phất tay áo một cái, tìm một vị trí ở cách xa Vấn Thù Y rồi ngồi xuống. Vương Đông Thiên thấy thế thì nhất thời tiếc nuối, lại thả cầm trên tay xuống. Thật ra hắn rất có hứng thú liên thủ với Thương Hải Thạch để đánh với Vấn Thù Y một lần. Vị kiếm khí tiêu tâm, Thương Hải Thạch này mạnh hơn đám người lúc trước nhiều. Hai người bọn họ, nếu có thêm vị đao kiếm như mộng, Lục Trầm kia nữa, vậy thì có lẽ có thể đánh một trận với Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù Y. Hồ Tâm Mị và Nhật Già La thì lại thở phào một hơi. Bầu không khí vừa rồi quá căng thẳng, bọn họ suýt nữa thì không nhịn được mà thả khói ra. Một khi chiến đấu nổ ra, bọn họ nhất định cũng bị cuốn vào trong đó. Ba ngày tiếp theo, toàn bộ đại sảnh đều bình tĩnh. Mà khi đến giờ tí của ngày thứ 30, bóng người thần ngao tán nhân liền hiện ra ở trung ương đại sảnh. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, quét mắt nhìn tất cả mọi người ở đây một chút. Tổng cộng 55 người. 10 chi đội ngũ, đều có lệnh bài thông. Quan, cũng có người nắm giữ phong tẩn tà ngân, chúc mừng chư vị, tiến vào. Cửa ải thứ 5. Sau đó, hắn vung tay lên, đỉnh lầu tháp lập tức rung động ầm ầm, rồi từ từ mở. Ra. Mấy chục đạo linh quang rơi xuống, dừng lại ở trước mặt mọi người. Pháp khí tam phẩm. Vẻ mặt Lục Loạn Ly vui mừng, ánh mắt khó mà tin nổi. Đoàn linh quang ở trước mắt nàng, rõ ràng là một bộ giáp váy của nữ màu trắng. Bạc. Bộ bảo giáp tam phẩm thượng này có thể cường hóa hai loại huyết mạch thần. Giai là Niết Bàn và Khổng Tước của nàng, không chỉ có sức phòng ngự mạnh mẽ, mà còn có tạo hình rất đẹp. Nếu chung quanh không có nhiều người như vậy, nàng hận không thể thay bộ giáp này luôn. Mấy người Tông Tam Bình và Nhậm Tiếu Ngã ở chung quanh cũng hiện lên ý mừng. Mỗi người bọn họ đều được một cái pháp khí cấp độ tam phẩm hạ. Ngoại trừ pháp khí ra, còn có một bình 20 viên địch hồn bích tâm đan. Có thể cường hóa thần thức của võ tu. Ngay cả đại trưởng lão Yến Quy Lai cũng hiện lên vẻ vui mừng, hắn thu một đôi vòng tay trong đoàn linh quang trước người vào tay áo. Đồ vật từ tam phẩm trở lên đã cực kỳ hiếm thấy. Dù là nhân vật trên địa bản và thiên bản cũng không có bao nhiêu. Ngoại trừ những nhân vật có gia thế hiển hách, các cao nhân thiên bản và địa bản bình thường chưa chắc đã có thể tập hợp đủ một bộ pháp khí đỉnh cấp. Nhất, Yến Quy Lai cũng chỉ quật khởi 20 năm, tích lũy vẫn tương đối nông. Cạn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1369, Thần Tuyệt, 2. Diệp Tri Thu cũng được một thanh kiếm tam phẩm. Khóe môi nàng cong lên. Cầm thanh kiếm đen tuyền có kim văn ở trong tay. Thứ tốt, không uổng công chuyến này. Tuy rằng tranh cướp Vân Hải Tiên Cung rất tàn khốc, đến giờ đã có rất nhiều người chết, nhưng thu hoạch lại không nhỏ chút nào. Phương Bất Viên thì lại hơi hối hận. Hắn đưa mắt nhìn quanh, phát hiện những người nhận được pháp khí tam phẩm. Đều là người nắm giữ phong tẩn tà ngân. Nếu như thuộc võ song tu mà nắm giữ phong tẩn tà ngân, vậy thì phần thưởng lại cao hơn một tầng. Phương Bất Vi nghĩ thầm, nếu biết trước thì đã cố gắng học rồi. Dù là trước kia hắn chưa từng học võ đạo hệ phong, nhưng cũng nên thử một lần. Lúc này, hắn chỉ có thể chua xót, tổng cộng 24 kiện pháp khí tam. Phẩm, vị thần ngao tán nhân này quả nhiên là giàu nứt tường đổ vách. Chẳng lẽ hắn từng đánh cướp tòa bảo tàng thượng cổ nào sao? Hoặc là cướp được quốc khố của Hậu Chu sao? Sở Hy Thanh nghe vậy thì bật cười, người ta sống tận 1.300 năm, lại có khí sư. Đỉnh cấp nhất ở thời đại đó, giàu có thì có gì lạ? Chỉ là vị này đúng là quá phá. Của? Sở Hy Thanh đang suy nghĩ, nếu như mình lấy được Vân Hải Tiên Cung, thì của? Cải trong Tiên Cung đều thuộc về mình. Đây há không phải là phá của sao? Sở Hy Thanh biết đây là ý nghĩ hoang đường. Nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng. Lấy một ít pháp khí tứ phẩm ra ứng phó là được rồi, đúng không? Cần gì phải hào phóng như vậy? Sở Hy Thanh cũng được một cái pháp khí tam phẩm hạ, tên là Thanh Loan Thần. Trạc, có thể tăng cường tốc độ xuất thủ, tăng cường 2/10 lực lượng. Có thể khống phong ngự lôi, cường hóa 3 cấp nã phong ngự điện chi thủ. Sau khi nã phong ngự điện chi thủ lên cấp 18 thì năng lực này sẽ giảm bớt. Sở Hy Thanh dứt khoát đổi cái vòng tay này luôn. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn Sở Vân Vân ở bên cạnh. Sở Vân Vân cũng nhận được một bộ giáp váy màu trắng ba. Cái này khiến cho mọi người ở chung quanh đều liếc nhìn nàng với vẻ ngờ vực. Nữ tử này chỉ là một thuật sư lục phẩm, vì sao lại được thần ngao tán nhân ưu ái ban cho một bộ giáp tam phẩm hạ đỉnh cấp nhất. Sở Vân Vân thì bình tĩnh như thường, suy tư nhìn bộ giáp này. Sở Hy Thanh thấy thế thì cau mày, đưa đầu lại gần, nhỏ giọng nói. Lo lắng cái gì? Còn không mau mặc vào đi. Ngươi đờ người ra thì người khác vẫn nghi ngờ. Thôi, ta không lo lắng bại lộ thân phận. Sở Vân Vân lắc đầu nói, năng lực chủ yếu nhất của bộ giáp này là thần tuyệt. Sở Hy Thanh không khỏi hít một tiếng, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Theo Sở Hy Thanh biết, vị tức phụ này của hắn tu luyện đến cuối cùng, đã không chỉ dựa vào huyết mạch và công pháp gia truyền nữa rồi. Một trong năng lực huyết mạch hạt nhân của tầng 1K, chính là bắt nguồn từ huyết mạch thần giai là Hoàng Hy, năng lực đó là thần tuyệt. Đây là một loại huyết mạch vô cùng mạnh mẽ, phối hợp với tuyệt thiên chi. Pháp của tầng 1K thì vô địch khắp bắc vực. Lực lượng đó tên là tuyệt đối, dẫn dắt nhân quả, can thiệp vào tạo hóa. Năng lực này không bị hạn chế bởi điều kiện thiên địa, khiến tầng 1K có thể làm bất cứ chuyện gì mà mình muốn. Chỉ là bị hạn chế ở thời gian, nên tầng 1K chưa đi được quá xa trên con đường này. Sở Vân Vân muốn tu hành pháp già thiên của Toa Nghê, chính là để cường hóa tuyệt thiên của nàng. Tương lai có thể che đậy tất cả nhân tố ảnh hưởng, để cho võ đạo của nàng vô địch tuyệt đối. Sở Hy Thanh quay đầu đánh giá thần ngao tán nhân kia, là báo trước. Sao? Người này có thể báo trước từ 3.700 năm trước sao? Loại năng lực này, ngay cả chút Quan Âm cũng không làm được chứ. Trừ phi là Hoàng Hy phục sinh. Không biết, nhưng thần ngao tán nhân này có chút thú vị. Khóe môi Sở Vân Vân hơi vĩnh lên, nằm bộ giáp bạc trong tay, bộ giáp này rất hợp với ta. Coi như là pháp khí thứ nhất ta để vào mắt từ khi sống lại đến giờ. Lúc trước nàng không mặc giáp trụ, nên bây giờ chỉ cần mặc bộ giáp này ra bên ngoài là được. Khi Sở Vân Vân mặc bộ giáp này lên, Sở Hy Thanh liền sững sờ, trong mắt lóe lên một tia dị thường. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Sở Vân Vân mặc giáp váy. Không thể không thừa nhận, tay nghề chế giáp của thần ngao tán nhân quá cao siêu, tạo hình của giáp váy vô cùng có mỹ quan. Sở Vân Vân vốn cực kỳ xinh đẹp, mặc kệ là dáng người hay dung mạo thì đều là thế gian hiếm thấy. Hai năm nay nàng đã cao lớn hơn, tuy rằng sắc mặt vẫn trắng bệch, có vẻ hơi ốm yếu. Nhưng sau khi mặc bộ giáp bạc này vào, toàn thân nàng trở nên hiên ngang, thần thái xinh đẹp. Lục Loạn Ly ở bên cạnh lại phồng má lên. Nàng nhìn hai người này lặng lẽ nói chuyện, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Sở Hy Thanh, thì trong lòng lại hơi khó chịu. Thật ra trước kia cũng từng nhìn thấy cảnh này, nhưng nàng chưa từng để ý. Bây giờ thì lại khác, Lục Loạn Ly đã nghi ngờ hai người này không phải là huynh muội. Nàng nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn bộ giáp váy trong tay mình. Lục Loạn Ly hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ ý tưởng mặc giáp vào luôn. Ý nghĩ này quả thực quá trẻ con. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1370, Thần Tuyệt, 3. Cũng đúng lúc này, thần ngao tán nhân kia lại vung tay lên, tiếp theo là cửa ải thứ 5, xin mời chư vị. Cứ tiến về phía trước là được. Theo tiếng nói của hắn, phía bắc của đại sảnh bỗng nhiên mở rộng. Một cánh cửa đá cực to xuất hiện trước mắt mọi người. Bên ngoài cửa đá vẫn là con đường lát đá cẩm thạch, vẫn dẫn đến đỉnh đầu núi đá Bá Hạ. Toàn bộ núi đá Bá Hạ đều là mây mù, không thể nhìn thấy xa hơn. Hồ Tâm Mị không khỏi cau mày, liếc mắt nhìn Nhật Già La một chút. Hai người đều nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Mây mù ở nơi này thật sự quá nồng đậm đến mức làm cho năng lực của bọn họ chỉ là dệt hoa trên gấm. Lúc này, tất cả mọi người đều không di chuyển, mà dồn dập nhìn về phía vấn Thù Y. Sở Hy Thanh cũng cố gắng thu hồi tầm mắt từ trên người Sở Vân Vân về, sau đó cũng nhìn sang vấn Thù Y. Trong tất cả mọi người ở đây, sức chiến đấu của vị thành chủ này là mạnh nhất. Vấn Thù Y chưa di chuyển, mấy phe còn lại cũng không dám lỗ mãng. Huống hồ mọi người không biết tình hình bên trong mây mù, thái thượng thông thần của Sở Hy Thanh cũng đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm ở trong đó. Vì vậy, hắn cũng chờ mong vị này đi trước dò đường. Vấn Thù Y lại nở nụ cười thản nhiên, sau đó bay thẳng về phía trước, chẳng mấy chốc đã biến mất trong mây mù dày đặc. Mọi người lại chờ đợi giây lát, sau đó mới nối đuôi nhau bay vào trong màn mây mày dày đặc. Sau khi tiến vào mây mù, Sở Hy Thanh liền cảm nhận được lực lượng pháp lệnh. Ở nơi này. Nơi này cấm ngự không, cấm phi hành. Một đại cao thủ giống như Yến Quy Lai, tự nhiên không sợ pháp lệnh ở nơi này.